Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra một khuôn mặt nhăn nhú. Vốn, chỗ hai mắt, mũi và miệng đều là những lỗ thủng. Dòng nước từ trên chảy xuống mang theo một luồng nước lẫn máu. Ta định đem giặt, nhưng giặt như thế nào cũng không sạch. Cô bảo tôi làm sao bây giờ? Thôi Linh bỗng nhiên đem cái chậu nước ném ra ngoài, bày ra trước mặt của Trương Hỷ. Lúc này Trương Hỷ mới thấy rõ là một tấm da người, cổ áo lông là tóc ở trên da. Trương Hỷ chân mềm nhũn ngồi sụp xuống, hai tay vỗ ở trên sàn nhà, đột nhiên cảm thấy ẩm ướt. Cúi đầu nhìn là một bãi máu sền sệt, còn có máu đang không ngừng nhỏ xuống. Theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn, một thân thể áp sát vào trên nóc nhà, đầu treo ngược xuống, không có tóc, toàn thân cũng không có da thịt mà chỉ là bắp thịt đỏ bừng căng thẳng. Mặt trên của kinh mạch cuồn cuộn, không có mí mắt, hai cái nhãn cầu bộc lộ ra ngoài, mặt trên vằn vẹn ra tia máu, nhìn qua như là đôi mắt trợn trừng đang nhìn mình. Trương Hỷ trong nháy mắt liền nhận ra đây là thân thể của Thôi Linh bị lột ra, mà trong chậu nước đang bị giặt là da ở trên người của nàng. Một loại sợ hãi trong nháy mắt cướp lấy thần trí, nàng ngã ra trên mặt đất, miệng há hốc muốn hét lên chói tai mà không phát ra được âm thanh nào cả. Không phải là cô muốn nhìn mặt tôi sao? Cô gái vốn đang giặt bộ da người bỗng hai tay tự lấy từ trong chậu nước ra, bước tới trước mặt của Trương Hỷ, ngồi xổm xuống, hai tay vén mái tóc che ở trước mặt. Bóng đèn bỗng nhiên nổ tung, gian phòng rơi vào tối om om. Một đôi mắt vằn vẹn tia máu xuất hiện, trong đó đồng tử mắt bên trái đột nhiên vỡ ra làm hai. Không chờ nàng nhìn thấy vợ cái gì rõ ràng, một vật gì đó trong miệng của nàng vẫn trôi ra trôi vào, từ trong lục phủ ngũ tạng khô khoắng, không có khả năng, không thể nào. Bác gái Ngô kinh ngạc ngồi ở trên giường trong phòng, tự mình an ủi, tuyệt đối không thể nào là nàng, không thể, đã hơn 30 năm, từ từ. Khi nghe được cái tên này từ miệng của Trương Quản Lê Quản Sinh, tất cả chuyện cũ đều bị khơi lại. Chuyện hơn 30 năm trước vẫn rõ mồn một. Bà ngồi ở mép giường kinh ngạc, đờ đẫn nhớ lại chuyện cũ. Một loạt tiếng bước chân từ xa truyền đến cắt đứt suy nghĩ của bà. Bác gái Ngô hít sâu một hơi, một lần nữa nằm xuống, xoay người hướng về phía giường. Nghe tiếp tiếng bước chân. Đi ngủ sớm một chút đi, đừng xem điện thoại nữa, bác gái Ngô nói. Tiếng bước chân đi thẳng tới giường dừng lại, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Bác gái Ngô cảm thấy cái gì đó, xoay người, đèn đột nhiên tắt. Bà nhìn thấy một đôi con mắt sáng rực, phía mắt bên trái lại có đến hai đồng tử. Trong lòng run rẩy, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cuối cùng cái gì đến vẫn đến. Bác gái Ngô run rẩy ngồi xuống, mò trong tủ đầu giường lấy ra một ngọn nến đốt lên đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng hơi yếu ớt chiếu lên khuôn mặt của người đối diện, là một khuôn mặt to béo nhưng đã héo rút hoàn toàn, tựa hồ như là bị hỏa hoạn thiêu đốt. Trên mặt gân xanh chẳng chịt co lại một chỗ như là con giun màu đen đang quặn lại với nhau, khiến cho khuôn mặt vốn xấu xí lại càng trở nên dữ tợn. Bác gái Ngô ngửa đầu nhìn, trên mặt không mang theo một chút sợ hãi nào, nhàn nhạt nói, từ từ, cô đã về. Cô cũng đã thay đổi. Từ từ nhìn chằm chằm vào mặt của bà, ung dung nói. Bác gái Ngô khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. 30 năm rồi, cái gì cũng phải thay đổi. Có ít thứ theo thời gian mà cải biến, nhưng có những thứ mãi mãi không đổi. Bác gái Ngô nói, ví dụ như là hận thù. từ từ vươn một ngón tay khô héo nhẹ nhàng xoa mặt mình. Ví dụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net